Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, ám dạ chi đồng không chịu quản. Căn cứ Đinh Vũ miêu tả, Ngụy Trang Thành xin giúp đỡ người bọn cướp, nói mặc dù là tiếng Quảng Đông, nhưng là khẩu âm không hề giống là Hồng Kông người, càng giống là lĩnh Đông tỉnh cái nào đó khu vực khẩu âm. Mà ngân hàng phương diện, quản lý đại sảnh, về sau làm nghiệp vụ chủ nhiệm cùng này hai tên bảo an, đều là Hồng Kông địa người. Chỉ có tên kia phó chủ tịch ngân hàng là lĩnh Đông điều tới. Lại thêm căn cứ quản lý đại sảnh khẩu cung, phó chủ tịch ngân hàng tại Thạch Lỗi làm phiếu thời điểm, nhiều lần nói với Thạch Lỗi ngân hàng hội vô điều kiện sắp hiện ra kim thực hiện cho cầm phiếu người. Lặp đi lặp lại nhiều đến 6 lần trở lên. Điểm này tại ngân hành nội bộ màn hình giám sát bên trong cũng tìm được chứng minh. Căn cứ ngân hàng giám sát biểu hiện, Thạch Lỗi tại hai tên bảo an hộ tống hạ lên xe thời điểm, phó chủ tịch ngân hàng đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Có thể cảnh sát về sau tại phó chủ tịch ngân hàng trên điện thoại di động, tại cái kia thời gian điểm, lại không nhìn thấy bất luận cái gì đáng giá chú ý nội dung. Đây hết thảy tổng hợp, khiến cho cái này phó chủ tịch ngân hàng trở thành nội ứng hàng thứ nhất người hiểm nghi. Đinh Vũ cũng không có thụ quá nhiều thương tổn. Hắn vẻn vẹn chỉ là bị chế phục đánh ngất xỉu. Kết quả kiểm tra là có chút não chấn động. Trên người có mấy cái vết thương. Ngược lại là không có gì đáng ngại. Thạch Lỗi ở cục cảnh sát chép xong khẩu cung về sau, vẫn lưu tại trong tửu điếm. Chỗ nào đều không qua. Chờ đợi lấy cảnh sát kết thúc đối Đinh Vũ hỏi ý. Đã quốc ngoại này ngân hàng biểu thị phối hợp, có thể đóng băng cái này 4 cái tài khoản 72 giờ. Thạch Lỗi liền cũng không phải là thập phần lo lắng số tiền kia hội truy không trở lại. Đinh Vũ là ám dạ chi đồng thành viên A. Thân phận như vậy thế mà bị cướp. Ám dạ chi đồng vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha những người kia A. Thạch Lỗi ban đầu cho là mình ở tại trong tửu điếm, chẳng mấy chốc sẽ có ám dạ chi đồng người theo chính mình liên hệ. Dù sao ra chuyện lớn như vậy tính, lấy ám dạ chi đồng năng lực, quả quyết không có khả năng không biết chuyện này phát sinh. Thế nhưng là, mãi cho đến Đinh Vũ theo Thạch Lỗi gọi điện thoại tới liên hệ với, biểu thị hắn đã rời đi sở cảnh sát, đồng thời kinh sợ hướng Thạch Lỗi nhiều lần thề. Cái này 3.000 vạn bị cướp, cùng hắn thật không có bất cứ quan hệ nào. Ám dạ chi đồng cũng không có theo Thạch Lỗi tiến hành bất cứ liên hệ gì. Thạch Lỗi nói cho Đinh Vũ quán rượu địa chỉ. Đinh Vũ nói hắn rất nhanh liền đến. Chuông cửa vang lên. Thạch Lỗi xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem. Đinh Vũ thần thái ảm đạm, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi đứng ở ngoài cửa. Thạch Lỗi mở cửa phòng. Đinh Vũ vừa nhìn thấy hắn, liền một mặt thống khổ biểu lộ. Thạch Lỗi ngăn cản hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói xin lỗi và giải thích. Nói, trước tiến đến đi, vào cửa về sau. Đinh Vũ nói, Thạch tiên sinh, chuyện này thật. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, không có việc gì, ngươi không cần giải thích. Ta tin tưởng ngươi, một cái liền chỉ ít hơn 100 triệu USD cổ phần đều có thể chuyển tay nhường cho ngươi. Lại làm sao có thể bởi vì cái này khu 3.000 vạn nhân dân tệ mà động tay chân gì? Người ngồi trước một lát, uống miếng nước, hoãn một chút tâm tình. Cảm ơn ngươi, Thạch tiên sinh, cảm ơn ngài đối ta tín nhiệm. Thạch Lỗi cho hắn rót cốc nước. Đinh Vũ rầm rầm ực một cái cạn, ngồi ở trên ghế salon miệng lớn thở phì phò. Làm vì một nhà khoa học, Đinh Vũ còn chưa bao giờ trải qua cùng loại sự tình. Nhất là dính đến 3.000 vạn khoản tiền lớn. Số tiền này, Thạch Lỗi thậm chí không có nhượng hắn ký cái hợp đồng, cũng không có nhượng hắn đánh cái biên lai. Lại trong tay hắn bị người đoạt đi. Đinh Vũ trong lòng thực cảm giác khó chịu. Chốc lát nữa, Đinh Vũ tâm tình cuối cùng là bình tĩnh một chút. Thạch Lỗi lại cho hắn rót cốc nước, đặt ở bên tay hắn. Đinh tiên sinh, sự tình đã phát sinh, ngươi lại như thế nào tự trách cũng vô dụng. Kỳ thực, ta cũng không lo lắng số tiền kia. Ngươi hẳn phải biết, ngươi trừ khoa học ra cái thân phận này bên ngoài, còn có một cái thân phận. Thạch Lỗi không dám lập tức nói ra ám dạ chi đồng. Hắn cũng không rõ ràng ám dạ chi đồng người liên lạc đang cùng chính mình lúc nói chuyện sau. Có thể hay không cần sớm làm một ít gì. Lại như gì an toàn địa phương. Cũng miễn không tai vách mạch rừng. Thạch Lỗi cũng nhất định phải đầy đủ thận trọng. Đinh Vũ sững sờ. Lập tức minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Hắn cuống quýt từ ở ngực móc ra một cái dây chuyền mặt dây chuyền. Nhấn hạ lên một bên một cái nho nhỏ cái nút. Đem mặt dây chuyền thả lại đến trong quần áo một bên. Đinh Vũ mới nói. Đúng thế. Ta có thể muốn tổ chức xin giúp đỡ. Giải thích. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Ngay trước Thạch Lỗi mặt gọi điện thoại ra ngoài. Thế nhưng là. Đinh Vũ thậm chí đều không mở miệng nói chuyện qua. Chỉ là giơ điện thoại chờ đợi khoảng 3 phút. Liền một mặt uể oải cúp điện thoại. Thạch Lỗi nhìn ra được. Ám dạ chi đồng bên kia cũng đã nghe điện thoại. Chỉ là không cho Đinh Vũ mở miệng thời cơ. Liền nhằm vào cái này lên án kiện kể một ít lời nói. Không cần Đinh Vũ cáo chi. Thạch Lỗi cũng biết. Đối phương nói khẳng định là ám dạ chi đồng không sẽ quản chuyện này. Nhượng Đinh Vũ tự hành giải quyết. Nếu không, Đinh Vũ cũng sẽ không toát ra như thế uể oải biểu lộ. Bất quá Thạch Lỗi không lên tiếng. Hắn chờ đợi Đinh Vũ chính mình mở miệng. Đinh Vũ hơi có chút thất hồn lạc phách. Hắn nói, tổ chức nói chuyện này bọn họ không sẽ quản. Trừ phi Thạch tiên sinh ngài dùng hội viên thân phận để bọn hắn tham gia. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu như vậy. Ám dạ chi đồng đã sớm biết chuyện này phát sinh. Nhưng là, bọn họ thế mà lại nói mặc kệ. Cái này khiến Thạch Lỗi tổng vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi là ám dạ chi đồng Hồng Kông khu vực người liên lạc. Ngươi sự tình, bọn họ vậy mà chẳng quan tâm. Đinh Vũ trưởng thở dài. Hắn nói, số tiền kia, sở nghiên cứu, cùng bị cướp. Cái này đều cùng tổ chức công tác không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng Thạch tiên sinh ngài quen biết, là bởi vì tổ chức nhiệm vụ. Nhưng lần này gặp mặt, lại theo tổ chức không liên hệ chút nào. Tại ta ngày đầu tiên gia nhập tổ chức thời điểm, tổ chức liền minh xác nói cho ta biết. Ta tại thi hành tổ chức nhiệm vụ thời điểm, mặc kệ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tổ chức đều sẽ không giữ lại chút nào đối ta làm viện thủ. Tuyệt sẽ không để cho ta nhận nửa điểm thương tổn. Nhưng nếu như ta là tại xử lý việc tư quá trình bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, tổ chức trên nguyên tắc đều là sẽ không để ý tới. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt. Hắn lắc đầu nói, tốt xấu ngươi cũng là ám dạ chi đồng thành viên a. Liền xem như một cái công ty, ngươi xem như cái công ty này nhân viên, tốt xấu cũng nên có chút nhân viên phúc lợi đi. Hợp lấy chỉ có thể để các ngươi giúp bọn hắn hiệu lực. Mà ngươi có việc các ngươi thủ lĩnh liền chẳng quan tâm. Đinh Vũ trầm mặc, đầu lĩnh chôn thật sâu tại giữa hai chân. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, vậy được rồi, hiện tại ta lấy ám dạ chi đồng cấp A hội viên thân phận đến cùng ngươi tiến hành tư vấn. Nếu như ta cần quý tổ chức hỗ trợ tìm về cái này 3.000 vạn, giá tiền là bao nhiêu? Đinh Vũ nghe xong, nhất thời phấn chấn, nhưng là, hắn đem cầm điện thoại lên về sau, nhưng lại chán nản nói, Thạch tiên sinh, không có đạo lý nhượng ngài lại bỏ tiền tới đỡ phí tuyên bố nhiệm vụ này. Mà lại, Đinh Vũ muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi tựa hồ dự liệu được một điểm gì đó. Liền hỏi, người có thể đừng nói cho ta. Muốn tìm về cái này 3.000 vạn. Giá cả khẳng định hội vượt qua cái này 3.000 vạn a. Đinh Vũ ủ rũ nói ra. Dựa theo ta đối tổ chức hiểu biết. Hơn 9 thành lại là như thế. Tại ta vì tổ chức công tác một năm này bên trong. Hồng Kông địa có cái phú hào nữ nhi bị bắt cóc. Bọn cướp mở ra 100 triệu đô la Hồng Kông tiền chuộc. Cái kia phú hào cũng là chúng ta hội viên. Hắn hướng ta xin giúp đỡ. Coi là tổ chức biết mở ra một hợp lý giá cả. Để cho hắn cứu trở về nữ nhi của hắn. Nhưng không nghĩ tới. Tổ chức cuối cùng cho hắn báo giá là 110 triệu đô la Hồng Kông. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy không hiểu. Thế nhưng là tổ chức nói cho hắn biết, sở dĩ trả tiền cao như vậy, là bởi vì nếu như hắn giao tiền chuộc, bọn cướp cũng chưa chắc sẽ thả về nữ nhi của hắn. Có thể tổ chức xuất thủ, liền nhất định có thể giải cứu hắn nữ nhi, cam đoan nàng hoàn hảo không chút tổn hại về đến nhà. Thậm chí có thể giúp nàng ẩn tàng bộ phận trí nhớ, miễn cho nàng bởi vì việc này lưu lại ám ảnh. Nhưng ta cái này chỉ là muốn truy hồi tiền khoản A. Theo cái kia vẫn là có khác nhau đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.